Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện này, hơn nữa còn biết người không phải là Đông Tiến Thần hay sao hả? Cao Thiên Hải liền hỏi tiếp. Người rốt cuộc là người nào? Trình Xuân Lâm không hiểu tại sao Cao Thiên Hải lại có thể thăm dò được lai lịch của hắn, bởi vì duy nhất biết thân phận của hắn cũng đã bị giết chết rồi. Cao Thiên Hải cất tiếng trả lời. Hắn nói không sai, cha mẹ của hắn đều đã chết, hắn cũng không có vợ. Nhưng hắn chưa nói cho người biết hắn còn có một vị huynh đệ sao? Hắn chính là người của Đông Tiến Thần nương tựa vào nhau để mà sống. Cái gì chứ? Người và hắn là huynh đệ ư? Trình Xuân Lâm kinh hãi, không nghĩ tới Đông Tiến Thần còn có người thân. Chẳng lẽ đây chính là báo ứng? Đông Tiến Thần chết đi, Cao Thiên Hải ra tay báo thù, lần này hắn cũng không có lời giải thích. Cao huynh à, cho nên người vừa mới bắt đầu đã biết hắn giả mạo rồi sao? Lệ Hướng Phong cất tiếng hỏi, lúc này mới hiểu rõ tại sao Cao Thiên Hải lại biết thân phận của hắn. Hóa ra là thay anh báo thù. Không sai. Nhiều năm qua ta gửi tin tức cho đại ca nhưng không có, nên ta rất là lo lắng. Cho nên Cao Thiên Hải nhìn thấy Lệ Hướng Phong, đưa tin tố giác mới cao hứng điều tra. Quả nhiên hắn phát hiện Đông Tiến Thần đã sớm đã chết. Quá đau đớn vì cái chết oan ức của đại ca, Cao Thiên Hải gầm thét. Trình Xuân Lâm, bây giờ ngươi còn không chịu thừa nhận người giết chết Đông Tiến Thần hay sao hả? Trình Xuân Lâm bị Cao Thiên Hải làm cho sợ hãi, ngơ ngác mà nhìn hắn. Nhìn thấy Trình Xuân Lâm bị Cao Thiên Hải ép hỏi mà ngẩn ngơ, Lệ Hướng Phong biết cơ hội không thể mất, lập tức nhìn Đông Ngưng Song thét lên. Song Nhi, cướp lấy đao của hắn, ta tới cứu ngươi. Lời nói vừa dứt, thân thể của hắn giống như mũi tên bắn ra. Đông Ngưng Song hơi ngẩn ra, nhưng nghe theo lời của hắn, kéo quanh tay của Trình Xuân Lâm ra. Nhưng hắn cũng rất nhanh để lại trên tay nàng một nhát dao. Trên cánh tay truyền đến một trận lửa nóng, làm Đông Ngưng Phong phải cất tiếng kêu la. Mau cút đi cho ta. Lệ Hướng Phong ôm lấy Đông Ngưng Song rồi đã văng Trình Xuân Lâm ra để cho quan binh tùy ý khắc chế hắn. Song Nhi à, để cho ta xem thương thế của nàng. Lệ Hướng Phong đem nàng đặt ở trên ghế vội vàng kiểm tra vết thương. Chưa từng trải qua sự sợ hãi như vậy, Đông Ngưng Song cảm giác đau đớn mãnh liệt. Lệ Hướng Phong kiểm tra một lát, phát hiện vết thương cũng không quá sâu, máu chảy ra không nhiều lắm, thì chân mày mới giãn ra một chút. Không sao cả, hãy để ta cầm máu. Nói rồi hắn xé một mảnh vải lớn trên chiếc áo của mình rồi băng vết thương lại cho nàng. Cảm thấy hắn tỉ mỉ giúp nàng băng bó vết thương, đột nhiên Đông Ngưng Song cảm thấy thật là đau đớn, cả mắt ướt át nhìn gương mặt tuấn tú của hắn. Chẳng biết tại sao lòng của nàng hỗn loạn kịch liệt, giống như bị người nhéo vài cái dùng sức lay động. Chẳng phải hắn không muốn để ý đến nàng sao? Tại sao thấy nàng bị thương lại muốn giúp nàng xử lý vết thương? Nam nhân này rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì? Hắn là đang đồng tình với nàng ư? Trái tim của nàng hỗn loạn, vừa muốn đẩy hắn ra, vừa hận không níu lấy cổ áo của hắn, hỏi hắn là đang làm cái gì thế. Tóm lại đối với nam nhân kia, nàng là vô cùng mâu thuẫn, hơn nữa yêu hận chồng chất. Đợi rồi, sẽ không chảy máu nữa đâu. Lệ Hướng Phong liên tục xác định vết thương không hề chảy máu, mới dám thu tay lại. À, cảm ơn ngươi. Đồng Ngưng Song dương mặt, lắp bắp nói lời cảm ơn. Sao nghe à, không phải nàng còn đau sao? Có muốn ta đưa nàng đi tìm đại phu hay không hả? Lệ Hướng Phong phát hiện quay mắt của Đông Ngưng Song ngấn lệ, cho rằng là bởi vì vết thương khiến cho nàng đau đớn. Không cần đâu. Đông Ngưng Song đột nhiên hận, hắn làm gì đối với nàng lại tốt như vậy, nhịn không được mà cất lời từ chối. Ta mới không cần sự quan tâm của ngươi. Sao nhỉ à? Tại sao nàng lại nói như vậy chứ? Lệ Hướng Phong hơi kinh ngạc, không hiểu nàng nóng giận là vì chuyện gì. Lệ Hướng Phong, trong mắt ngươi ta là cái gì? Hiển nhiên hắn không nhìn ra nguyên nhân nàng tức giận, khiến cho Đông Ngưng Song càng thêm căm tức hơn. Lệ Hướng Phong mím chặt môi, thầm nghĩ nàng đang hiểu lầm cái gì, muốn đưa nàng đến tìm chỗ nào đó giải thích. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, liền phát hiện đại sảnh chẳng còn ai cả. Thì ra sau khi bắt được Trình Xuân Lâm, Cao Thiên Hải đã toại nguyện, lại không muốn quấy rầy đến hắn, nên đem theo người rời đi. Sao nhỉ à? Ta chưa từng muốn như vậy. Nàng không nên hiểu lầm ta. Lệ Hướng Phong vội vàng tỏ rõ ý định. Người đừng nên gạt ta, Lệ Hướng Phong mà. Không chỉ có như thế, người còn cho rằng ta cùng tên Đông Tiến Thần giả mạo kia hãm hại ngươi, có đúng hay không hả? Chỉ cần nghĩ đến đây thì nàng liền tức giận không dứt. Chẳng lẽ hắn không biết nàng một lòng hướng về hắn sao? Hơn nữa bởi vì hắn, nàng rơi vào trong tay của Đông Tiến Thần, phải lo lắng đề phòng chảy không ít nước mắt. Vậy mà nam nhân này lại xóa sạch không hề nhớ gì cả. Nàng hận chết hắn, nàng sẽ không bao giờ muốn để ý đến người đàn ông này nữa. Lệ Hướng Phong dừng rốt, nhất thời không nói được gì cả, cuối cùng chật vật mở lời. Sam Nhi à, xin nàng hãy ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.